chương 543, Satoshi cùng bờ dốc, tăng thêm. Lạ tỷ ạ, vô hạn bộ kẻ mẩn, hết thể đều là không biết. Bộ kẻ đẹp truyền tới thanh âm, khiến cho may tán thưởng không thôi, hết thể đều là không biết sao cực giỏi lạ tỷ ạ, đem tài lão nhóm toàn bộ thôi miên. Đối Satoshi nhẹ gật đầu về sau, Lạc Ninh hạ mệnh lệnh thứ hai. Tài lão loại này bộ kẻ mẩn, liền cùng tên của nó, lấy rất cao ngông nền, cho dù là ngươi đưa nó đánh bại. Chiến đấu không thể nó tại vài phút khôi phục một điểm tinh thần về sau lại sẽ lần nữa nghĩ ngươi phát ra khiêu chiến hoặc là công kích. Thời điểm điểm này khiến người khâm phục, nhưng thời điểm điểm ấy tiểu khiến người chán ghét. Như thế dây dưa không nghỉ một cái tộc đàn, như là công kích ngươi, chắc là không ai sẽ thích. Nhưng là ngươi đối bọn chúng cái kia cố không chịu thua kình tử nhưng lại không thể không bội phục ô lạ tì ạ siêu năng lực mở ra. Toàn bộ tài là ánh mắt lập tức bị cưỡng chế chuyển rời đến con mắt của nó phía trên, sau đó năng lượng kỳ dị liền từ lạ tì ạ trong mắt truyền đạt mà ra, tại lập từng cái lung lay, tại lạ tì ạ vung ra cồn phở xỉ ẩn khống chế về sau, toàn bộ ngã xuống tại bụi cỏ hoặc là trong bụi cỏ. Cùng thần thú cấp bậc lạ tì ạ so sánh, những này hoang dại ra môn chim đến cái mấy vạn con cu nở dê không phải là đối thủ. A Sạ Tô Si, Lạc Ninh. Các ngươi làm sao chính khi mọi người chuẩn bị nói chuyện thấy, một cái khác thanh âm nhưng lại từ trong rừng rậm truyền ra. Bờ dốc sự tình thời điểm chính là như vậy thú, ngay tại cái này tỉ kéo bật út nho nhỏ trên đất trống, vẹn vẹn một cái bên trong buổi trưa, vậy mà liền gặp bốn cái người quen biết xạ tổ xỉ trông thấy bờ dốc về sau, lập tức ngạc nhiên quát to một tiếng. Bọn hắn đến bây giờ bụng đều là còn bị đói đâu, bây giờ suy nghĩ một chút. Không có bờ dọc lữ hành đơn giản cũng không phải là người qua a các ngươi đây là chuyện gì xảy ra chứ xạ tổ xì hiện tại cùng Lạc Ninh cùng một chỗ lữ hành sao nhìn xem hiện trường hình ảnh. Bờ dọc trong lúc nhất thời cu nở dê không nghĩ ra được. Bất quá nếu là cùng Lạc Ninh cùng một chỗ lữ hành, mỗi ngày đều có thể trông thấy hai vị Mỹ lệ đại tỷ tỷ đại tỷ tỷ đại tỷ tỷ a cái kia hội chùa bờ dọc chỉ vào gì cả đột nhiên mở to hai mắt nhìn ngoà tạo, bờ dọc tên này. Không phải là tại nguyên tắc bên trong tại bến tàu gặp qua gì cả, cho nên hiện tại nhận ra Lạc Ninh nhớ kỹ nguyên tắc bên trong. Satoshi bọn hắn tại hạ bến tàu thời điểm đối với gì cả đích thật là qua thoáng nhìn, nhưng này vẹn vẹn gặp qua vài giây đồng hồ bên mặt mà thôi à. Tăng thêm hiện tại cũng đã trải qua hơn một năm nửa nhiều, bờ dọc vờ y ma trong nháy mắt liền nhận ra chỉ có thể nói không hổ là có thể phân biệt các nơi khu giỏi cùng rèn nì tiểu thư nam nhân sao, mặc dù là híp híp mắt. Nhưng là đối với nữ tính phương diện lại là bên ngoài mắt to đâu theo lý mà nói, người bình thường hẳn là không cách nào trông thấy gì cả mới đúng vậy à, về sau gì cả theo sau lưng thời điểm, bờ dọc cu nở dê không nhìn thấy à, chẳng lẽ là khi đó bờ dọc mở thiên nhãn rồi à đại khái là. Híp híp mắt dáng vẻ chút hù đến nàng gì cả kinh ồ lên một tiếng về sau, lặng lẽ ghé vào Lạc Ninh đằng sau. Ách à bờ dọc lập tức chúng đạn ngã xuống đất, vương bít lấy lồng ngực đã mất đi chiến đấu biết. Miệng bên trong vẫn lầm bầm, đại khái là tiểu sinh nhận lầm người, vị đại tỷ này tỷ khi thật là xinh đẹp vô cùng nghiêm chỉnh mà nói, vợ dọc hiện tại cu nở dê vẹn vẹn chỉ 19 tuổi tả hữu mà thôi, chỉ là dáng dấp lao thành rồi một chút như vậy, ưa thích đại tỷ tỷ cái gì, lại không sai. Nhưng là ưa thích Lạc Ninh đại tỷ tỷ, cái này không đúng. Tốt, đã vợ dọc cũng tới cùng ngươi cùng một chỗ lữ hành, như vậy xạ tổ sĩ ngươi liền hảo hảo cùng vợ dọc cùng một chỗ. Bờ dốc cho dù đối với ngự tỷ hoàn toàn không cách nào chống cự, nhưng là tại giã ngoại lữ hành bên trong, hay là rất đáng tin một cái chăn nuôi ra. Đã lấy bờ dốc gia nhập, như vậy xạ tổ si một đoàn người hộ hình hành trình tuyệt đối sẽ thoải mái rất nhiều. Thật sao bờ dốc nghe Lạc Ninh lời nói, xạ tổ si lập tức ngạc nhiên nhìn về phía nằm trên mặt đất đâm chết bờ dốc. May cùng mát hai người ngược lại là chút không tốt, dù sao bọn hắn cùng bờ dốc chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Đúng thế. Lập tức khôi phục tinh thần, bờ dọc đứng lên nhẹ gật đầu, ta đã trở về nhà một chuyến bên trong, hết thể đều rất tốt, lại thêm ta cu nở dê muốn tiếp tục ở bên ngoài làm chăn nuôi ra lữ hành, cho nên liền cùng ổ kỳ đỏ tiến sĩ cái kia lấy được tin tức của ngươi. Bờ dọc bên kia cùng may mát giới thiệu mình, Lạc Ninh bên này lại là thảnh thơi thu thập xong bát đũa cái bàn về sau, đã tại dưới bóng cây lông trên nệm nằm xuống. Satoshi một đoàn người tái hiện đoàn tụ cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có, hắn muốn làm chỉ là tốt hưởng thụ tốt mình buổi chiều thời gian mà thôi. Ăn no rồi liền nghỉ ngơi, ta thật đói ai nhìn xem Lạc Ninh cái dạng này, may lập tức thấp thong xuống đầu. Satoshi bụng cũng phối hợp hủ tột kêu lên. Không có việc gì, bao lưng của ta bên trong còn dự bị cơm nắm, các ngươi cùng ta cùng đi. Gặp đây, bờ dốc lập tức liền phát huy hắn chăn nuôi ra thiên phú, không chỉ có chăn nuôi bộ kẻ mẩn, nhân loại QNZ đem bọn hắn chiếu cố thật tốt. Cùng Lạc Ninh lên tiếng chào hỏi về sau, Satoshi một đoàn người biến mất trong rừng rậm. Lạc Ninh, vừa mới cái kia màu đen người, vậy mà tại hội chùa bên trên nhìn thấy qua ta đờ ơ y chờ đến bờ dọc cẩn thận mỗi bước đi rời đi về sau, giúp vào Lạc Ninh bên người gì cả út sấp Lạc Ninh ngực thân bên trên, đem mình chỗ thể trọng đều ép phía trên Lạc Ninh về sau, mới chớp mắt to ngạc nhiên nói ra. Hẳn là chỉ là tia sáng chết xạ cái gì? Lạc Ninh QNZ hoàn toàn không hiểu, hắn cũng không thể nói khả năng này là bởi vì bờ dọc ngự tỷ chi hồn A, tia sáng chết xạ A Lạc Ninh thật là lợi hại nha. Dì ca mang theo tỉnh tỉnh mê mê biểu lộ, đần độn gật đầu. Tia sáng chết xạ là cái quỷ gì, nàng căn bản cũng không biết. Muốn nói tia sáng chết xạ, bên cạnh cái kia híp mắt ngu chưa lạ tỷ ả mới là trong đó hảo thủ. Nó ẩn thân liền là thông qua loại này chết xạ mà đạt tới hiệu quả. Ôm dì cả cùng đoá nhi mềm nhũn thân thể mềm mại, đại khái tại dưới bóng cây híp chừng 10 phút đồng hồ về sau. Trong rừng cây những cái kia bị thôi miên tái lập từng cái đều hồi phục tinh thần. Sợ hãi nhìn thoáng qua cái kia say sưa ngủ lạ tì ạ về sau, tại lập thuận một cỗ xử lý hương khí liền vội vã bay mất. Sau đó liền xa xa nghe thấy được xạ tổ si bọn hắn tức hổn hển thanh âm tơ ết, tăng thêm.